đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 472, cửu điện tới. Khóc chuyện audio.com. Editor, Dương Dương, Hào Giai ở bên cạnh nhìn. Khóe miệng cong lên, cô đã sớm liệu đến sẽ có tình huống như vậy. Có ai nguyện ý nhận lời mời của một người béo như heo? Cô nói như vậy, chính là vì muốn mang tai tiếng đến cho Tiết Giao Giao. Cũng là để cho người kia biết, mặc dù là cô vào Giang Gia Môn, cũng không xứng làm em gái Giang Tả. Xuất thân thấp kém hèn mọn từ bình dân, vĩnh viễn sẽ không cùng một cấp bậc với các cô. Nếu đối phương lớn lên xinh đẹp, và hay đi nịnh bợ các cô một chút, còn chưa tính, Tiết Giao Giao này lâu như vậy, liền một chút động tĩnh đều không có. Bất quá là một người nghèo, ở kia cao ngạo cái gì? Tiết Giao Giao cũng biết đối phương là cố ý hại cô làm cô khổ sở. Có lẽ chúng ta sẽ gặp được trường hợp như vậy. Rõ ràng biết đối phương dùng thủ đoạn gì, tồn tại tâm tư gì, chính là vì so với mình người đó quan trọng hơn, không thể phản kháng, cũng không thể ầm ĩ, bởi vì nếu cô có biểu hiện gì, liền lại sẽ bị người ta nói, là mẹ cô dạy dỗ không tốt, bình thường một đứa con trong gia đình không biết đại sự sẽ từ từ chờ. Bên tai ý cười thực rõ ràng, cô bàn chân như bị đông cứng đứng ở kia. Muốn vứt đi hết thảy. Hào Giai hai tay khoanh trước ngực cười khẽ. Giao Giao như thế nào bất động. Mau đi à, bên kia không phải không có người đâu. Chính là, nếu muốn chơi liền chơi thoải mái. Nhanh lên đi à, một vòng tròn lớn người bài xích một người. Loại hành vi này, thường thường sẽ giết người một cách vô hình. Kẻ có tiền tam quan không thấy được so với người không có tiền tốt hơn. Loại tam quan này. Trước nay đều không phải dựa vào tuổi cùng người nghèo tới phán đoán. Chỉ là kẻ có tiền thường sẽ đem sự giàu có trở thành vũ khí. Mà một ít người xác thật nhìn thấy người có tiền liền nghĩ có thể đi lên. Loại hiện tượng này là tồn tại ở loại người sau, cho nên mới sẽ có nhiều người giúp Hào Giai cùng nhau tới chế giễu Tiết Giao Giao như vậy. Loại chuyện này, càng kéo dài, Tiết Giao Giao liền sẽ càng khó khăn. Không có người muốn cô ôm, chuyện này bản thân chính là một loại đả thương tự tôn con người. Giang Tả ngón tay nhéo chén rượu, cặp mắt đào hoa phong lưu mơ hồ có dấu hiệu trầm xuống. Bạn tốt phía sau hắn vừa định nói chuyện, liền thấy hắn không biết làm sao lại như vậy, liền cất bước hướng tới Tiết Giao Giao. Chỉ là, ai đều không có nghĩ đến, có một người so với hắn nhanh hơn. Đó là ở phía sau Tiết Giao Giao xuất hiện một bóng người thon dài cao lớn. Một đầu tóc ngắn màu bạc hỗn độn, trên mặt còn có dấu vết tuyết trắng, khuyên tai kim cương màu đen kết hợp với áo khoác bên ngoài. Người nọ có vẻ tuấn mỹ cao quý, giống như là mang dòng máu quý tộc, đứng ở trước mặt một đám con trai ăn mặc tây trang. Liền trở nên độc nhất vô nhị, chính là bởi vì bóng người quá mức soái khí. Cho nên mỗi người đều không khỏi quay đầu lại hướng tới bên này nhìn lại đây. Tiết Giao Giao chỉ cảm thấy, cánh tay bị người phía sau túm một chút, ngay sau đó chính là một cái ôm phiếm lạnh, tiếng nói thiếu niên ôn nhu dễ nghe, liền như vậy ấm lòng vang lên, kẹt xe nên tới chậm, tôi mới vừa liền ở phía sau, cậu như thế nào không có mời tôi ôm cậu, hả, Tiết Giao Giao có cảm giác muốn khóc, là thật sự muốn khóc. Sườn mặt vùi vào hõm vai thiếu niên, khóe miệng nâng lên tạo thành một nụ cười. Thật là có cửu điện, liền cái gì đều không sợ. Phó cửu đối đãi Tiết Giao Giao từ trước đến nay đều là vô điều kiện bảo hộ. Hơn nữa cô tin tưởng loại sự tình bảo hộ này đều là tương đối. Khi ở trên Internet cô gặp phải bạo lực, trong lòng ngực nha đầu trước hết phát ra tiếng. Con người, cả đời sẽ có rất nhiều bằng hữu. Nhưng bằng hữu chân chính, lại là khi bạn đã chịu sự công kích của vạn người. Cũng sẽ vì bạn đứng ra, không sợ bị liên lụy. Cách chương.